Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, yêu nghiệt, đừng tổn thương anh ta, chương 1754, yêu nghiệt, đừng tổn thương anh ta, lại nói, mình bị nhốt tại cái này hoàng kim như ý bảo tháp bên trong. Dù sao vẫn là ở vào thế yếu, ai biết cái kia Lý Thiên Vương phía sau vẫn sẽ hay không sử dụng cái gì ám chiêu tới. Phá cho ta, nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nương tay, một quyền đem phun lên La Hán, kim cương đạp nát về sau, liền không để ý cái khác La Hán, kim cương vây công, đối cứng lấy đầy trời thần thông, pháp thuật, liền hướng về một mặt tường vách tường vọt tới. Bạch ải tinh biến, trong nháy mắt, quanh thân quang nhiệt tuôn ra, cái này tuôn trào ra quang nhiệt nhưng muốn so cái này hoàng kim như ý trong tháp Phật môn vàng. Nhiệt lửa độ cao nhiều, thậm chí thiêu đến những cái kia La Hán, kim cương không thể không liên tiếp lui về phía sau, nhưng thoáng qua về sau, quang nhiệt liền ngã rót mà quay về, tràn vào Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể, không ngừng áp xúc ngừng tụ. Có điều tự ở Vệ Tiểu Bắc điên cuồng tụ tập áp xúc quang nhiệt thời điểm. Những cái kia La Hán, kim cương thật không có mảy may khách khí, nắm đấm, pháp thuật thậm chí cả thần thông nhao nhao hướng về Vệ Tiểu Bắc đập lên người tới. Trước sau không đến 10 hơi thở thời gian, Vệ Tiểu Bắc ra trên người trước tiên bị tách ra xuống tới. Lộ ra màu vàng kim cơ bắp. Về sau cơ bắp, nội tạng đều bị các loại lực lượng quét sạch không còn. Chỉ còn lại có một bộ nhàn nhạt bạch kim sắc khung xương tới. Trong nháy mắt, một cỗ vô hình lực hút từ khung xương bên trên quét ngang mà ra. Những cái kia La Hán, kim cương trên mặt lãnh đạm vô cùng, nhưng chúng nó thân thể lại tại lực hút quấy dưới, cấp tốc tan rã. Đối với những cái kia La Hán, kim cương đến nói. Đây cũng là một cái bất đắc dĩ sự tình, lực hút quấy tựa hồ đối với bọn chúng tồn tại căn bản tạo thành tổn hại. Những cái kia trên vách tường Phật môn cố sự đồ án đang ở lực hút tác dụng dưới. Một chút biến mất, đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là đem những này La Hán, kim cương tiêu diệt hết, cũng không phải là Vệ Tiểu Bắc chủ yếu mục đích, hắn mục đích thế nhưng là rời đi nơi này, tự ở những cái kia La Hán. Kim cương gặp hủy diệt tính đả kích thời điểm, Vệ Tiểu Bắc bộ kia khung xương bắt đầu cấp tốc bành trướng lên. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, khung xương đầu lâu trùng điệp đâm vào đỉnh tháp lên, làm cho cả tòa hoàng kim như ý bảo tháp bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Mà cái kia nâng tháp Lý Thiên Vương thì là bị tươi sống giật nảy mình. Lúc trước hắn đối với mình hoàng kim như ý bảo tháp là tràn đầy lòng tin. Nghĩ đến cũng là, ở liên tục không ngừng xuất hiện La Hán, kim cương cộng thêm Phật môn vàng lửa thiêu đốt nướng dưới. Liền xem như nâng tháp Lý Thiên Vương chính mình tiến tháp. Hạ chàng đều sẽ không quá tốt, nhưng bây giờ, Lý Thiên Vương sợ, hắn tay trái nâng hoàng kim như ý bảo tháp run rẩy kịch liệt. Liền tựa như thế giới hiện thực bên trong bị chặn lại phun khí miệng nổi hơi. Tùy thời đều có bạo tạc nguy hiểm. Lý Thiên Vương, đây là có chuyện gì? Cái kia Ma Lễ Thanh nhìn thấy như thế tình huống, lập tức đặt câu hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là việc nhỏ mà thôi, cho dù là hoàng kim như ý bảo tháp nhìn qua là đem nổ tung. Cái kia Lý Thiên Vương lại cố lấy mặt mũi, không có không biết xấu hổ nói ra, nhưng lại tại tứ phương Thiên Vương nửa tin nửa ngờ thời điểm. Cái kia hoàng kim như ý bảo tháp hoảng sợ liền không bị khống chế bành trướng lên. Hắn trên thân tháp trả hiện ra hướng ra phía ngoài lồi ra quyền cước dấu. Bành, bành, bành, mấy tức thời gian, cái kia nâng tháp Lý Thiên Vương liền khống chế không nổi hoàng kim như ý bảo tháp. Không thể không khiến hắn từ trên bàn tay bay ra ngoài. 10 mét, 100 mét, km. Hoàng kim như ý bảo tháp ở tăng trưởng đến km đường kính về sau. Liền không còn cách nào chống đỡ tiếp. Theo một tiếng kịch liệt vô cùng tiếng nổ truyền đến. Cái kia hoàng kim như ý bảo tháp ở trước mắt bao người hoảng sợ một tiếng nổ bể ra đến. hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Đối mặt khủng bố như thế xung kích, cái kia tứ phương tiên vương nhao nhao lấy ra binh khí muốn ngăn cản. Một chuôi màu hồng bảo dù bay lên trời, rủ xuống đầy thiên hồng ánh sáng, đem cái kia 10 vạn thiên binh thiên tướng đều bảo hộ ở bên trong. Mà sau đó thì là hai thanh roi sát, một thanh bảo kiếm bay ra, không ngừng đem đánh thẳng tới mảnh vỡ từng cái ngăn lại. Trong lúc đó còn có tiếng tỳ bà vang lên, từng cơn sóng âm nhộn nhạo lên, mảnh vỡ kia một khi tiếp xúc lập tức liền hóa thành bụi. Không thể không nói, cái này tứ phương thiên vương vẫn còn có chút thủ đoạn. Vội vàng tầm đó dĩ nhiên liền đem cái kia hoàng kim như ý bảo tháp nổ tung bắn tung tóe mà ra mảnh. Vỡ chặn lại 8 thành trở lên. Nhưng mặc dù là như thế, còn lại hơn 1/10 mảnh vỡ, cũng hóa thành hỏa lưu tinh, đánh cho những thiên binh thiên tướng kia thỏ chạy sói nhảy lên. Trong lúc đó ngã xuống tử trận thiên binh không dưới 5.000. Thấy cảnh này, nâng tháp Lý Thiên Vương khuôn mặt đều biến tím xanh, không có cách nào, mặt mũi bị bới sạch sẽ a. Làm là thiên đình lãnh binh ở bên ngoài đánh trận mấy đại nguyên soái một trong. Lý Thiên Vương nhất quán coi trọng mình mặt mũi, hôm nay bị vệ tiểu bắc đem dưới mặt mũi sạch sẽ. Lại thêm cái kia hoàng kim như ý bảo tháp bị phá hủy. Làm sao không để trong lòng hắn nổi giận, a, nha nha nha, tức chết lão phu, bắt hắn lại, bản vương muốn đem hắn đưa lên trảm tiên thai. Lý Thiên Vương một hồi gầm thét, chỉ vào vệ tiểu bắc liền quát, vệ tiểu bắc cũng không biết rõ cái kia trảm tiên thai là cái gì đông đông. Nhưng này tứ phương thiên vương mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng đánh tới. Lại làm cho thần sắc hắn biến ngưng trọng lên. Đừng nhìn cái kia Lý Thiên Vương chính là thống binh nguyên soái. Đi theo sau người tứ phương thiên vương, mỗi một vị thực lực đều muốn yếu hơn hắn, nhưng bốn người đứng chung một chỗ thời điểm, khí tức của bọn hắn đan vào tung hoành ăn khớp, lại muốn mạnh mẽ hơn Lý Thiên Vương rất nhiều. Vấn đề mấu chốt nhất thì là trong tay bọn họ lấy ra bảo vật. Hoảng sợ đều mang bất đồng quy tắc lực lượng. Châu sắc bảo dù thất thải quang hoa nở rộ, tạo thành 7 tầng bất đồng màu sắc lồng ánh sáng, vững vàng bảo hộ ở 10 vạn thiên binh thiên tướng bốn phía. Vệ tiểu bắc nhíu mày, tam sắc quang mang hướng về bốn phía nở rộ ra, mây trắng, nước biển thậm chí không khí, đều ở tam sắc quang mang chiếu rọi xuống biến thành từng cái vệ tiểu bắc phân thân hướng về cái kia. 10 vạn thiên binh thiên tướng giết tới. Cái kia lồng ánh sáng 7 màu đem thiên binh thiên tướng bảo vệ. Về sau thì là tiếng tỳ bà không ngừng lộ ra lồng ánh sáng bên ngoài. Phàm là nghe được cái kia tiếng tỳ bà vệ tiểu bắc phân thân từng cái đều đầu váng mắt hoa. Đầu này ngất hoa mắt cảm giác thậm chí dọc theo một loại nào đó không thể miêu tả cách hướng về về. Tiểu bắc ăn mòn tới. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là như thế. Vệ tiểu bắc cũng là sẽ không nhận nhiều ít ảnh hưởng. Nhưng này phương Nam Thiên Vương Ma Lễ Thanh cầm trong tay bảo kiếm ném ra ngoài. Cái kia bảo kiếm một khi bay lên không, thoáng qua liền hóa thành lít nha lít nhít phi kiếm, hướng về lồng ánh sáng bên ngoài phóng tới, đem những cái kia đầu váng mắt hoa vệ tiểu bắc phân thân từng cái bắn giết. Nhất làm cho vệ tiểu bắc cẩn thận thì là hắn tay phải bay ra một phương ấn phù. Phù này ấn phía trên in 4 chữ, địa thủy hỏa phong, một khi thúc dục, trên đó bốn phía liền cuốn lên một cơn gió đen, trong đó hoảng sợ sinh ra ngàn vạn thương mâu, sau đó lại là từng đầu hỏa diễm tạo thành kim xà nhảy lên ra. Khắp nơi khói đen sinh ra, thoáng qua tầm đó liền vệ tiểu bắc triệu ra phân thân đều bao phủ. Hắc phong bên trong ngàn vạn thương mâu hướng về phân thân đánh tới. Phàm là phân thân sát bên cái này thương mâu, trong nháy mắt liền hóa thành bột phấn, mà ngọn lửa kia kim xà cùng khói đen lẫn vào một chỗ. Cuồn cuộn mà đến, những nơi đi qua, phân thân đều đốt thành cho bụi, quả nhiên lợi hại, có điều vệ tiểu bắc cũng không sợ cái này tứ phương thiên vương. Toàn thân tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, liền hướng về cái kia 10 vạn thiên binh thiên tướng vọt tới. A nhăng, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia 7 màu bảo dù hình thành lồng ánh sáng 7 màu ở vệ tiểu bắc va chạm dưới. Bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Lập tức toàn bộ lồng ánh sáng đều chấn động lên. Thậm chí cái kia phương bắc thiên vương ma lễ hồng trong tay 7 màu bảo dù cũng run rẩy theo lên. Ma lễ hồng trong mắt không khỏi lộ ra một cỗ khó có thể tin thần sắc tới. Nhưng không chờ hắn làm ra cái gì. Vệ tiểu bắc rầm rầm rầm liên tục 3 lần đâm vào cái kia lồng ánh sáng 7 màu phía trên. Ở ầm ầm tiếng va đập bên trong, hắn hoảng sợ đem cái này nhìn qua kiên cố vô cùng lồng ánh sáng 7 màu xô ra một cái đại lỗ thủng. Theo lỗ thủng xuất hiện, cái kia lồng ánh sáng 7 màu tự động băng tán, liền liền cái kia 7 màu bảo dù cũng không khỏi tự chủ phát ra một tiếng gào thét. Trên đó quang hoa bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều, yêu nghiệt to gan, dám can đảm hư hao ta bảo dù. Thấy cảnh này, cái kia ma lễ hồng đau lòng vô cùng, phải biết cái thanh này bảo dù thế nhưng là hắn chí bảo. Trên dù khảm nạm có 12 giống bảo châu, ngọc lục bảo, tổ mẫu ấn, tổ mẫu bích, dạ minh châu, bích trần châu, bích hỏa châu, bích thủy châu, tiêu tan lạnh châu, cửu khúc châu, định nhan châu, định phong châu, trừ cái đó ra. Trên đó còn có các loại chân châu mặc thành 4 chữ. Trang bị càn khôn, nghe nói này dù một khi căng ra, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, đi một vòng, càn khôn lắc lư, kỳ danh là hỗn nguyên chu dù. Vệ tiểu bắc cũng không có để ý tới cái kia ma lễ hồng đau lòng. Một khi phá vỡ 7 tầng lồng ánh sáng, thoáng qua tầm đó liền sát nhập vào 10 vạn thiên binh thiên tướng bên trong. Hắn những nơi đi qua, những thiên binh thiên tướng kia ở lực hút dẫn dắt dưới. Nhục thân tự động vỡ vụn, thoáng qua liền tạc là từng mảnh hướng về 4 phía vẩy ra huyết nhục. Nói cách khác, vệ tiểu bắc xuất liên tục chiêu đều không cần, chỉ là dựa vào quang nhiệt ngưng tụ áp xúc mà thành bạch toải tinh lực hút. Liền có thể đem những thiên binh này thiên tướng đều tàn sát không còn. Mắt thấy vệ tiểu bắc mạnh mẽ đâm tới, những thiên binh thiên tướng kia cả kinh trên mặt không màu. Sau đó liền vận dụng 24 đỡ thiên la địa võng. Ý đồ đem vệ tiểu bắc bắt lấy. Nếu như nói lần thứ nhất nhìn thấy thiên la địa võng, vệ tiểu bắc nhiều ít còn có chút đau đầu. Dù sao cái này thiên la địa võng cũng không phải bình thường bảo vật. Khả năng đủ ngăn đoạn không ở giữa. Để cho người không chỗ có thể trốn, liền liền bước nhảy không gian ở cái này thiên la địa võng tầm đó cũng là không có cách gì sử dụng. Nhưng ở trải qua một lần về sau, vệ tiểu bắc liền thấy cái này thiên la địa võng yếu một chút vị trí. Hắn một khi phóng ra, liền sẽ hóa thành một loại vô hình từ trường chấn động. Từ đó đạt tới đoạn tuyệt không gian hiệu quả. Nhưng mình bạch toải tinh thần thông liền hoàn toàn khắc chế cái này thiên la địa võng. Những thiên la địa kia mới vừa tới gần vệ tiểu bắc, liền bị cái kia vô hình lực hút trực tiếp quấy nhiễu phá hủy. Liền nửa phần hiệu quả đều không thể phát huy ra. Trận đại chiến này song phương, số lượng cực kỳ cách xa, ở tam sắc quang mang triệu hoán đi ra phân thân bị đều phá hủy về sau. Vệ tiểu bắc chính là một người đối kháng cái này 10 vạn thiên binh thiên tướng cộng thêm 5 vị. Thiên vương, cái này vẻn vẹn chỉ là từ tràng diện đi lên nói. Nhưng chân chính tình thế lại là 10 vạn thiên binh thiên tướng bị vệ tiểu bắc một người giết. Đến chạy trốn tứ phía, chỉ là thấy cảnh này, không quản là Lý Thiên Vương hay vẫn là tứ phương thiên vương. Mỗi một cái đều là khí phẫn điền ưng. Cơ hồ đều nhanh muốn đem chán tức điên, mà lễ thanh không ngừng thúc giục hắc phong hỏa xả hướng về vệ tiểu bắc đánh tới. Mà cái kia ma lễ hải tắc thì tăng nhanh thì bà đàn tấu. Ý đồ đem vệ tiểu bắc làm choáng váng, tay co quắp chân nhũn ra. Về phần cái kia ma lễ hồng tắc thì tạm thời buông xuống đối hỗn nguyên chu dù đau lòng. Đem cái kia hỗn nguyên chu dù dơ lên, lập tức căng ra. Thoáng qua tầm đó, sắc trời bỗng nhiên trở tối, thiên hôn địa ám, mà theo ma lễ hồng chuyển động cái kia hỗn nguyên chu du. Đạp không mà đi Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác dưới chân một hồi không ổn định. Trong lòng không khỏi thầm giật mình, chính mình tuy nói là đạp không mà thành, nhưng dưới chân lại là kiên ổn định vô cùng. Cái này hỗn nguyên chu du thậm chí ngay cả cái này đều có thể ảnh hưởng đến. Quả thực để Vệ Tiểu Bắc có chút giật mình. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là những này chiêu số, Vệ Tiểu Bắc là không sợ chút nào. Hắn không hề truy sát những thiên binh thiên tướng kia, mà quay người liền hướng về cái kia cầm dù ma lễ hồng giết tới. Thấy vệ nhỏ Bắc Triều chính mình đánh tới, cái kia ma lễ hồng cũng không khỏi đến sắc mặt căng lên. Tăng nhanh bảo dù chuyển động tốc độ, nhận lấy cái chết. Mà những thiên binh thiên tướng kia thấy Vệ Tiểu Bắc tìm cái kia ma lễ hồng đi, cũng không thể không cắn răng kiên trì ngăn cản, nhưng Vệ Tiểu Bắc là nhân vật bậc nào, những thiên binh thiên tướng kia trong mắt hắn đều là sâu kiến. Cũng không quản không hỏi, một đường va chạm đi qua, lưu lại mảng lớn huyết nhục mảnh vỡ, cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc nhảy lên thật cao. Một quyền liền hướng về cái kia ma lễ hồng đập xuống. Cái kia ma lễ hồng lúc này liền xem như muốn trốn tránh. Cũng là không còn kịp rồi. Chỉ có thể bất đắc dĩ cầm trong tay bảo dù giơ lên cao cao. Ý đồ ngăn cản Vệ Tiểu Bắc công kích. Thoáng qua về sau, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vệ Tiểu Bắc nắm đấm liền đập vào cái kia bảo dù phía trên. Sau đó thì là một hồi trang giấy tơ lụa xé rách tiếng vang truyền đến. Cái kia ma lễ hồng sắc mặt trắng bệch, liền thấy cái kia hỗn nguyên chu du phía trên bị Vệ Tiểu Bắc ngạnh sinh sinh ném ra một cái lỗ. Thùng, liền hỗn nguyên chu du đều không thể ngăn cản người này. Chính mình chẳng phải là chết chắc, tự ở cái kia ma lễ hồng trong lòng thầm kêu chính mình bỏ mạng ở đây thời điểm. Liền nghe đến một tiếng hét to, yêu nghiệt to gan, đừng muốn làm tổn thương ta ca ca. Hô, tiếng rít truyền đến, Vệ Tiểu Bắc trong lòng giật mình, nhưng trên tay nhưng không có mảy may chậm chạp, một quyền liền đập vào cái kia ma lễ hồng trên đỉnh đầu. Đem hắn đầu lâu trong nháy mắt liền nhập vào trong lồng ngực. Tổn thương thứ 10 chỉ, không bằng đoạn hắn một chỉ, Vệ Tiểu Bắc biết rõ. Từ phía sau tới gia hỏa nhất định là cường địch, nhưng nếu là từ bỏ cái này ma lễ hồng, ngược lại về sau cho mình tăng thêm phiền phức, cho nên chẳng bằng đem hắn xử lý lại nói. Ở Vệ Tiểu Bắc dưới nắm tay, ma lễ hồng tuy nói nhục thân cũng coi như cường hãn, nhưng lại tia không có cách gì chống cự Vệ Tiểu Bắc nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc thoáng qua liền đem cái này ma lễ hồng thi thể thậm chí cả cái kia thanh hỗn nguyên bảo. Dù thu nhập chữ vật giới chỉ, nhưng sau một khắc, một cỗ nóng hầm hập khí tức tanh hôi từ phía sau phun đến. Vệ Tiểu Bắc trước đó kích phá hơn 20 đỡ thiên la địa võng làm cho vùng này không gian hỗn loạn. Cũng không cách nào thi triển bước nhảy không gian, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tránh ra. Nhưng cái này ý đồ lại thất bại, sau đó liền một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thân thể không còn, liền bị hút vào một cái miệng khổng lồ bên trong nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc bị sủng vật của mình một cái. Nuốt vào, cái kia ma lễ thọ tuy nói có chút đau thương nhà mình ca ca bỏ mình, nhưng trên mặt cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đem Vệ Tiểu Bắc một cái nuốt vào quái vật lớn lên tựa như một đầu to lớn bạch tượng. Sườn sinh bay cánh, tốc độ phi hành nhanh đến mức kinh người. Ở nuốt vào Vệ Tiểu Bắc về sau thoáng qua liền hóa thành một đạo lưu quang bay trở về. Đợi rơi trên tay ma lễ thọ thời điểm lại biến thành một đầu chuột bạch. Cái kia ma lễ thọ đem chuột bạch thu nhập bên hông trong túi. Hắn dư hai vị thiên vương liền chạy tới. Sắc mặt bi ai, ba người tương đối im lặng, nhắc tới tứ phương thiên vương ở thành thần trước đó, được xưng là ma gia tứ tướng. Bốn người bọn họ nguyên bản là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân sinh huynh đệ. Hết chương.